Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1681 lớn mật ý tưởng. Thấy Giang Nam Như động tác, đối diện 5 người lại là đại hỉ. Ở bọn họ xem ra, Giang Nam Như đã là khó có thể hấp thu nhiều như vậy linh lực. Nhìn chuẩn cơ hội, kia 5 người tức khắc lại tăng mạnh chính mình linh lực phát ra, nếu là đối thủ là người khác. Kia 5 người phương pháp không có một tia không ổn, nhưng thấy bọn họ trong tay lực đạo bốc lên. Không bao lâu liền trong người trước hình thành một đạo như thùng nước giống nhau phẩm chất linh. Lực trụ, kia linh lực trụ hướng về Giang Nam Như dũng lại đây. Mắt thấy liền phải bẻ gãy nghiền nát, lại là đột nhiên đi trước thế bị cách trở xuống dưới, nguyên lai. Liền ở những cái đó linh lực tiến lên nháy mắt, Giang Nam Như trong cơ thể linh lực cùng đối phương linh lực va chạm tới rồi cùng nhau, phanh. Giang Nam Như cảm giác chính mình thân mình liền giống như là ở kinh đào hãn lãng bên trong. Thuyền nhỏ giống nhau, kia sóng gió mãnh liệt bên trong. Chính mình thuyền nhỏ như thế nào có thể ngăn cản trụ. Cũng may Giang Nam Như sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Miễn cưỡng đem kia đối phương công kích ngăn cản xuống dưới, Giang Nam Như ngăn cản trụ đối phương. Công kích nháy mắt, lại là thân hình vừa động. Một cổ nhàn nhạt linh lực tự thân khu bên trong phát ra. Kia linh lực cực kỳ thanh đạm. Nếu không phải cẩn thận quan sát, thậm chí nhìn không ra kia linh lực khuếch tán. Chính là, kia linh lực tuy là phai nhạt một ít, lại là che giấu đồ vật hảo biện pháp. Nhưng thấy Giang Nam Như vừa mới thậm chí đong đưa đồng thời. Thân thể bên trong 5 đại tiên khí lại là mượn dùng nhàn nhạt linh lực. Phiêu đãng ở thân mình 4 phía, đầy đúng là Giang Nam Như biện pháp. Nàng biết chính mình cắn nuốt đối phương linh lực cố nhiên chỗ tốt rất nhiều. Lại không bằng làm này trong cơ thể 5 đại tiên khí đem những cái đó linh lực hấp thu. Nếu là thật sự có thể đem những cái đó linh lực hấp thu. Chính mình mấy đại tiên khí có lẽ sẽ có chất bay vọt kỳ thật. Giang Nam Như lúc này tuy rằng có điều gọi 5 đại tiên khí. Lại cũng không là chân chính tiên khí. Trong đó, có một cái bị biếm lạc thế gian xích diễm bảo châu còn tính bình thường. Còn lại mấy cái đều có thể nói là tàn thứ phẩm. Đương nhiên, này đó cái gọi là tàn thứ phẩm tại đây giới công năng cũng coi như là hoàn hảo. Đủ để chống đỡ Giang Nam Như tu hành đi xuống, chính cái gọi là người không có nỗi lo xa, ắt có mối ưu tư gần. Giang Nam Như lúc này sở tư mưu, lại không phải chỉ là trước mắt một bước, mà là xa xăm tương lai. Ở Giang Nam Như xem ra, nàng sở cần phải làm là nhìn xem những cái đó tinh thuần ngũ hành linh lực tiến vào đến tiên khí. Bên trong, có thể khởi đến một ít chất bay vọt, hấp thu đi. Giang Nam Như lúc này bên cạnh đã có 5 đại tiên khí. Tự nhiên là rất là hưng phấn. Chỉ thấy nàng chống nạnh đứng thẳng. Kiều Thanh kêu gọi một tiếng, kia Giang Nam Như kêu gọi hoàn thành lúc sau. Thân mình lại là không có một tia di động. Tựa hồ là đối trước mắt cường đại linh lực không có chút nào kháng cự giống nhau, phanh phanh phanh. Bang bang, chỉ nghe liên tiếp 5 thanh vang lớn. Kia đối diện 5 người linh lực công kích đã là tới rồi Giang Nam Như trước người. Chính là, Giang Nam Như thân mình lại là sừng sững tại chỗ. Không có di động mảy may. Nhưng đối phương công kích lại là hoàn toàn thất bại. Không có đối Giang Nam Như tạo thành một tia tổn thương, này. Kia xích phát quỷ đột nhiên. Ngây ngẩn cả người. Quả thực không thể tin được trước mắt hết thảy. Trong miệng lẩm bẩm nói. Sao có thể, vừa mới một kích. Kia xích phát quỷ đã là hao phí tự thân 1/5 linh lực. Bọn họ 5 người dị thể đồng tâm nói vậy người khác tiêu hao cũng là không kém bao nhiêu. Chính là, kia 1/5 bản thể linh lực phát ra công kích. Cứ nhiên không có đối Giang Nam Như tạo thành một tia tổn hại. Tự nhiên khiến cho kia xích phát quỷ không thể không kinh ngạc lên. Hết chương.